Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 73, gocchuyenaudio.com. Sau đó Tạ Tinh Lan cuối cùng cũng đích thân trải nghiệm kết cục của miệng tiện không có cốt khi bắt đầu cầu xin tha thứ. Có một sọt lời hay, nhưng Giang Qua ngày bình thường coi lời nói của cậu như khuôn vàng thước ngọc lại giống như biến thành người khác, căn bản không nghe đủ loại lời nói bậy của cậu, tự thể nghiệm thực hiện yêu cầu ban đầu của Tạ Tinh Lan đến cùng. Tạ Tinh Lan ngủ một giấc đến xế chiều. Ban ngày trong nhà cậu không có ai, gì trong nhà cũng sẽ không tự tiện vào phòng của cậu, bình thường gõ cửa hai lần không có ai đáp thì xuống lầu. Tạ Tinh Lan bị đói tỉnh, nhe răng trợn mắt muốn đấm Giang Qua một trận, vừa động cái là hít vào hai hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy ấm ức thêm tức giận nói. Anh có cần phải coi là thật thế không? Em, đó rõ ràng là anh hiểu không? Giang Qua ôm cậu tiếng cười giống như phát ra từ trong lồng ngực. Em nói không đổi ý, Tạ Tinh Lan không để ý cũng không giả. Vậy sau đó em đổi ý rồi. Giang Qua cười hai tiếng ồm ồm, có lẽ là thỏa mãn, hoàn toàn thuận theo lời nói của Tạ Tinh Lan. Lần sau nghe em, thi thoảng vụng trộm gặp một lần thế này cũng rất kích thích, nhưng không thể ngày nào cũng trèo ban công, sớm muộn gì cũng sẽ bị người nhà bọn họ phát hiện. Cho nên đến trước khi Tạ Tinh Lan đi Úc, bọn họ đều chỉ liên lạc qua video điện thoại. Trường đại học Tạ Tinh Lan gửi đơn giống như đời trước, nơi cho con em nhà giàu mạ vàng, trình độ chuyên nghiệp thường thôi, trường học cũng rất lộng lẫy khí phái. Tạ Tinh Lan vừa tới trường học chẳng bao lâu đã thân quen với học sinh người Hoa trong giới du học, bởi vì tính cách cậu tốt mặt mũi hơn người, lại có tiếng Anh kiểu Anh chính gốc, cũng chung sống được với học sinh địa phương. Trong vòng 2 tuần cậu đã có tiếng ở trong trường. Giang Qua hình như bị chuyện gì đó trong nước làm chậm trễ, phải đến cuối tháng 6 mới đến, lại dưới sự yêu cầu nghiêm túc của Tạ Tinh Lan, cam đoan không dám thị cuộc sống của cậu. Sau khi nhận được hứa hẹn, Tạ Tinh Lan giống như ngựa hoang thoát cương, triệt để bắt đầu vui chơi. Trường của họ là hai người một phòng ký túc xá, điều kiện rất tốt, bạn cùng phòng ngủ với Tạ Tinh Lan là học sinh trao đổi đến từ Anh tên là Jack, chơi rất cởi mở, thành công lăn lộn thành bạn xấu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã với Tạ Tinh Lan. Đầu tháng 10, Tạ Tinh Lan và Jack cùng tham gia cuộc thi đua xe nghiệp dư ở bờ biển Sydney. Tạ Tinh Lan vén tay áo lên chui vào gầm xe kiểm tra các bộ phận, Jack ngồi xổm xuống vỗ thân xe gọi cậu. Hey Tạ, mau ra đây, có người muốn gặp ông. Tạ Tinh Lan kêu, đợi tôi 5 phút, được. Sau khi Tạ Tinh Lan chui ra khỏi gầm xe, đứng lên phủi phủi quần áo, Jack mỉm cười vẻ mặt không có ý tốt kéo cậu sang một bên. Tiểu tử ông hôm nay lại có diễm mộ cô nàng hot nhất trường chúng ta coi trọng ông rồi. Tạ Tinh Lan, cái gì? Cậu sững sờ một lát, đột nhiên trong lòng giật thót một cái, có dự cảm xấu, chuyển tầm nhìn, đã thấy một cô gái tóc vàng với bạn nữ đồng hành đang đi về phía cậu, trên mặt đỏ hây hây rõ rệt, ngũ quan trên gò má trắng nõn tinh xảo mà sâu sắc, là tướng mạo bất kể nam giới nào cũng không thể thờ ơ một cách hoàn toàn. Tạ Tinh Lan đầu tiên là khiếp sợ, khi cô gái kia đến gần, dần dần trở nên lo lắng bất an. Thì, mình tên là Catherine, có để bụng nếu làm quen không? Mắt Catherine là màu lam đậm chính gốc, trong veo như mặt biển. Tạ Tinh Lan cười khổ một cái ở trong lòng, đương nhiên cậu biết. gocchuyenaudio.com, cô tên là Catherine, bởi vì ở đời trước cô là người thứ nhất cũng là đối tượng duy nhất cậu từng quen. Chào cậu, tôi tên là Tạ Tinh Lan, cậu có thể gọi tôi là Tạ. Hai người đơn giản bắt tay, Catherine hơi ngượng ngùng, bạn nữ xô đẩy mới mở miệng. Lát nữa ý mình là sau khi trận đấu kết thúc có thể cùng ăn bữa cơm trưa không, mình biết gần đây có nhà hàng kiểu Trung mùi vị khá ngon, có lẽ hợp khẩu vị của cậu. Tạ Tinh Lan lại uyển chuyển từ chối. Ngại quá, hôm nay tôi có hẹn rồi. Ánh mắt Catherine ảm đạm đi một chút. Vậy ngày mai, trong lòng Tạ Tinh Lan rất phức tạp, khẽ nói. Tôi rất xin lỗi, Catherine hiểu ý của cậu, xấu hổ lại cố gắng giả vờ như không ngại xua tay. Không sao, vậy cậu làm việc trước đi. Đợi hai cô gái đi xa, Jack vỗ bả vai cậu một cái, sốc nổi nói. Tạ, ông có chuyện gì vậy? Catherine là cô gái xinh nhất học viện chúng ta, ông biết có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy không? Ông lại từ chối cổ. Tạ Tinh Lan đẩy cậu ta ra, ngậm miệng, tôi đã nói với ông tôi có người yêu rồi. Ai có thể xinh đẹp hơn Catherine? Jack hô to gọi nhỏ, Tạ Tinh Lan làm bộ muốn nhét tay vào miệng cậu ta mới im miệng. Tạ Tinh Lan quay đầu liếc nhìn bóng lưng Catherine. Đời trước cũng giống vậy, cậu và Catherine quen nhau trong một trận đua xe, có cảm tình với nhau, khi đó cậu vẫn không biết xu hướng tính dục của mình, sau nửa năm ở bên Catherine, cậu mới phát hiện so với con gái, mình thích con trai hơn. Không muốn là lỡ Catherine, Tạ Tinh Lan đã đề nghị chia tay, từ đó về sau Catherine chưa từng quen nam sinh trong một thời gian dài, đau khổ cầu xin Tạ Tinh Lan nhiều lần, Tạ Tinh Lan vẫn luôn tràn đầy áy náy với cô, mãi đến 3 năm sau khi tốt nghiệp mới nghe nói cô có một bạn trai con nhà giàu. đời này không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Trong trận đấu tiếp theo, Tạ Tinh Lan cố ý phạm lỗi nhiều lần, không tranh giành chơi trội thu hút sự chú ý của cô, thi đấu xong rồi kéo rách lặng lẽ rời đi. Chẳng mấy mà đã đến vũ hội hóa trang một năm một lần, cuộc sống ở trường không chuyên ở nước ngoài rất phong phú, nhất là các loại vũ hội, bình thường đều là hoạt động tiêu khiển được sinh viên chào đón nhất. Nhiệt tình của Jack tăng vọt, thề rằng nhất định phải thành công thoát kiếp FA trong vũ hội lần này, tạo hình thay đổi cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn không đẹp bằng Tạ Tinh Lan mặc đại bộ lễ phục đuôi én. Tạ Tinh Lan sắp bị cái vẻ mặt sa sút tinh thần và bi quan chán đời của cậu ta chọc cười chết mất, cuối cùng vì quan tâm cảm xúc của bạn cùng phòng, đeo chiếc mặt nạ che hơn phân nửa gương mặt, việc này mới coi như xong. 8 giờ tối, nam nữ trẻ tuổi mặc đủ loại kỳ trang dị phục tụ tập ở hội trường, Tạ Tinh Lan đứng trong góc nhìn bọn họ khiêu vũ một lát, cảm thấy nhàm chán, bèn bưng ly rượu đi đến vườn hoa phía sau, ngồi xuống ghế tròn. Tối hôm qua Giang Qua nói với cậu mua vé máy bay ngày mốt, nói cách khác ngày mốt có thể gặp nhau rồi, hơn 3 tháng không gặp chỉ có thể liên lạc qua video, Tạ Tinh Lan nhớ hắn lắm rồi, lúc này rảnh rỗi lại muốn gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại lại không có ai nghe máy, Tạ Tinh Lan gọi lần nữa, vẫn thế. Có lẽ đang bận, đến hơn 11 giờ đêm, vũ hội dần dần tan cuộc, khá nhiều nam nữ ưng ý nhau trong vũ hội đã đến khách sạn tình nhân ở gần đó. Quan niệm của người Úc cởi mở, những người theo chủ nghĩa độc thân đều thích săn tìm đối tượng trong vũ hội. Tạ Tinh Lan gọi, góc chuyện audio.com, điện thoại cho Jack bảo cậu ta về trước không trì hoãn Jack tán gái. Vừa đi đến cửa hội trường, đã nghe thấy con nữ sinh ở phía sau gọi cậu. Hey Tạ, đợi chút, Tạ Tinh Lan xoay người, nhận ra là Sasa bạn thân của Catherine. Sao vậy? Sasa vội vội vàng vàng xách váy đỏ chạy tới, hóa trang gương mặt trắng hơi đáng sợ, nói năng lộn xộn. Mình, cậu nhanh đi theo mình, Rai uống say rồi, Joe và Paul muốn mang cô ấy đi. Joe nổi tiếng bá đạo ngang ngược trong trường bọn họ, bình thường cũng không hợp với Tạ Tinh Lan, từ lâu đã biết hắn có ý với Catherine, sau khi nghe Catherine thích Tạ Tinh Lan lại gây khó dễ khắp nơi. Bình thường Tạ Tinh Lan lười so đo với hắn, dù sao cũng không thường xuyên gặp phải, nhưng nếu hắn làm chuyện gì với Catherine, Tạ Tinh Lan chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu lạnh mặt chạy chậm vào hội trường với Sasa, chắc Catherine uống say rồi, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, hôm nay cô hóa trang thành công chúa tinh linh, xinh đẹp động lòng người, mà hai tay Joe đỡ bả vai cô đang ôm cô lên. Joe, Tạ Tinh Lan nói, buông cái tay bẩn thỉu của mày ra. Joe vừa quay đầu lại nhìn thấy Tạ Tinh Lan, trên mặt chất lên vẻ lo lắng. Tạ, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Joe cao hơn Tạ Tinh Lan nửa cái đầu, dáng người to lớn vạm vỡ, Tạ Tinh Lan không hề sợ hắn, cười mỉa nói. Nếu mày dám làm những chuyện bẩn thỉu thấp hèn với Catherine, tao thề sẽ khiến đời này của mày không bao giờ dùng được thứ đồ chơi thối giữa thấy chó mẹ cũng muốn lên của mày. Joe tức giận đến lồi mắt cắn chặt khớp hàm, sợ gây chú ý, đồng bạn của hắn phải kéo Joe đi. Sasa cảm động tới nỗi rơi nước mắt, Tạ, may mà có cậu, nếu không có cậu, mình cũng không biết nên tìm ai giúp đỡ. Trong trường có rất ít người dám chọc Joe, bây giờ trong hội trường cũng không có người, may mà Tạ Tinh Lan vẫn chưa đi. Không sao, các cậu ở đâu tôi đưa các cậu về. Sasa nói, bọn mình ở trong khách sạn lân cận, nhưng bạn trai mình sắp đến đón mình rồi, nếu không cậu đưa Rai đến khách sạn được không? Mình đưa thẻ ra vào cho cậu. Tạ Tinh Lan, hả, để cậu đưa Catherine về khách sạn. Tạ Tinh Lan do dự một lát nhìn dáng vẻ Catherine say đỏ bừng cả mặt bất tỉnh nhân sự, lại không thể mặc kệ cô, đành phải đồng ý. Cách chương.